Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 47, âm trầm mộc, góc truyện audio.com. Diệp Phàm theo Trương Văn Đào đi đến một kho hàng quân khu, sau khi Diệp Phàm tới mới biết được Long Hổ Sơn cùng quân khu có hợp tác nhất định. Long Hổ Sơn có mấy đại sư đảm nhiệm chức vụ bộ môn đặc thù ở quân đội, hỗ trợ quân đội giải quyết một ít án kiện đặc thù, quân đội đến định kỳ sẽ giúp người Long Hổ Sơn thu thập một ít nguyên liệu đặc thù âm trầm mộc. Diệp Phàm cầm một đoạn đầu gỗ, vừa lòng gật đầu. Trương Văn Đào nhìn thần sắc Diệp Phàm, Diệp thiếu có nhìn chúng thứ gì sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng là có, âm trầm mộc là nguyên liệu tu giả quỷ đạo thích nhất, mỗi năm âm quỷ tông đều sẽ ra giá cao thu thập loại tài liệu này, âm trầm mộc có thể luyện chế quỷ âm kỳ, có âm trầm mộc trong tay, vậy đã có thể nắm chắc luyện chế quỷ âm kỳ. Đây là tơ nhện, được một loại nhện đặc thù ở Miêu Cương phun ra, có kịch độc bất quá, nếu biết cách sử dụng vẫn có thể xem như là một loại vũ khí sắc bén. Diệp Phàm chớp chớp mắt, vươn tay sờ sờ một đám sợi tơ đen mỏng, tay Diệp Phàm vừa chạm tới sợi tơ mỏng liền có một cỗ hàn ý lạnh lẽo dũng mãnh vào trong thân thể Diệp Phàm. Diệp Phàm thầm nghĩ, đây hẳn là âm hồn ti chê y đại lục tu chân, âm hồn ti được âm hồn nhện sinh ra, ở tu chân giới, một đoạn nhỏ âm hồn ti cũng có thể bán được mấy trăm linh thạch, ở nơi này cương nhiên cũng có. Tuy rằng linh khí chê y thế giới này có chút loãng, nhưng đồ vật có tác dụng cũng không ít, càng tốt hơn là thế giới này không có người tu chân, áp lực cạnh tranh liền nhỏ đi nhiều, như vậy xem ra hắn có lẽ vẫn có hy vọng đắc đạo phi thăng. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm chỉ dám suy nghĩ một chút, không dám nghĩ quá xa vời, dù sao Diệp Phàm cũng phát hiện thân thể hiện tại này của hắn là một thứ kỳ ba. Ở tu chân giới, nếu linh căn càng ít tư chất tu luyện liền càng tốt, nhưng thân thể này của Diệp Phàm, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng, tổng cộng 8 hệ linh căn đều có đủ, nếu ném tới tu chân giới chính là chất thải công nghiệp trong chất thải công nghiệp. Nhưng 8 hệ linh căn vẫn có ưu thế, trình độ linh khí của hắn so với tu giả cùng giai thì cao hơn rất nhiều. Kỳ thật Diệp Phàm cũng không quá để ý chuyện mình có linh căn phế tài, lúc Diệp Phàm ra đời, trời sinh dị tượng, không có người nào biết được Diệp Phàm vừa sinh ra đã được truyền thừa một bộ Cửu Tiêu Vạn Vật Quyết từ thiên đạo, cái gọi là Cửu Tiêu Vạn Vật Quyết chính là luyện hóa vạn vật cực kỳ thích hợp cho tu giả 8 hệ linh căn tu luyện. Thời điểm ở Bích Vân Tông, Diệp Phàm cũng từng nghĩ sẽ truyền thừa bộ công pháp này xuống, nhưng đáng tiếc Bích Vân Tông không có một tu giả nào có 8 hệ linh căn, tu giả có linh căn như vậy, hơn phân nửa ở bước dẫn khí nhập thể đầu tiên đã rất khó khăn, cơ bản không thể nào bước vào được cánh cửa tu chân, không có tông môn nào sẽ thu người như vậy vào cửa. Diệp Phàm phát hiện vài món đồ có ích trong kho hàng, cao hứng phấn chấn rời đi. Trong bệnh viện, Bạch Mạt Mạt ngồi ở trên y giường, sắc mặt có chút khó coi. Được rồi, ngươi chơi cầu cơ với người ta như thế nào? Dreamhouse 2255, Bạch Mạt Mạt cực kỳ buồn bực lắc đầu. Cái này không trách ta. Ban đầu chơi cầu cơ không có vấn đề gì, nhưng Triệu Ngọc ngu ngốc một hai phải hỏi con quỷ đó chết như thế nào, tên ngốc kia không biết đó vấn đề không thể hỏi a. Bất quá, con quỷ đó cũng thật kỳ quái, không tìm Triệu Ngọc lại bám vào chê y người ta. Chấm, góc truyện audio.com. Quái vật kia nhìn qua là quỷ chết đói, có lẽ nó thấy ngươi trắng trẻo mập mạp liền biết ngày thường ngươi ăn tốt uống không tồi, vậy nên mới bám vào người người. Bạch Vân Hy nói, sắc mặt Bạch Mạt Mạt đổi đổi liên tục, tiểu thúc ngươi thật đáng ghét, người ta béo chỗ nào. Ngươi không béo thì sao vật kia lại phải nhìn chằm chằm ngươi. Bạch Mạt Mạt bĩu môi nhìn Bạch Vân Hy, tiểu thúc nghe nói ngươi kết giao bạn trai. Bạch Vân Hy cau mày, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bạch Mạt Mạt cười cười. Ta không có nói bậy a, nghe nói tiểu thúc ngươi gần đây kim ốc tàng kiều. Nhà đẹp cất giấu giai nhân, Bạch Vân Hy, Bạch Mạt Mạt là đang nói đến Diệp Phàm sao? Tiểu tử Diệp Phàm kia tuy là lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng thật sự không đến nỗi được coi là kiều gì đó. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, tiểu thúc vật kia sẽ không tiếp tục đến tìm ta nữa đi. Bạch Mạt Mạt thật cẩn thận hỏi, Bạch Vân Hy lắc đầu một, không biết, Dreamhouse 2255, Bạch Mạt Mạt uể oải thở dài. Vậy, ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ ngươi mới biết sợ, trước đó còn chơi làm cái gì? Bạch Mạt Mạt, Dreamhouse 2255, cách chương.